ngày nào chưa ra tòa, anh vẫn quyết quỳ đây mà năn nỉ em. Em cớ sao lạnh lùng, cớ sao đành tâm ngồi ăn bánh mì mà để anh phải quỳ. Nếu anh không lì sống. cõi xa nhau, còn gì mơ ước mai sau.